Vậy nên, khi người yêu mất, thì cô ấy đã chạy theo người đàn ông tên Hoàng. Anh ta không chỉ là doanh nhân giàu có, mà còn có khuôn mặt khá giống với người đàn ông kia. Nên chuyện bác sĩ Hòa nhanh chóng bị hào cục cũng là điều dễ hiểu. Có thể cô ấy cần một người thế thân, coi đó như người chồng đã mất của mình. Em chỉ muốn khuyên anh đừng tự làm đau mình. Chuyện tình cảm nếu như cứ lùi sâu thì người yêu nhiều sẽ đau khổ hơn. Có những chuyện chân thành thôi chưa đủ mà phải có sự rung động của đối phương. Một bàn tay sẽ không thể vỗ thành tiếng được. Kiền Phụng ngắt lời. Cảm ơn cô, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Cô ra ngoài làm việc đi. Được, vậy có chuyện gì nhớ gọi em luôn. Liên quay người rời đi. Cô biết rằng giờ chỉ cần để kiên nghĩ Hòa với Hoàng đã là một cặp, thì sớm muộn anh ấy cũng sẽ từ bỏ. Theo nhiều cuộc nói chuyện thì Hòa rõ ràng không hề có ý gì với Kiên, chỉ có anh ấy là cứ mù quáng theo đuổi. Liên vẫn đang nghĩ cách để tác hợp cho Hòa và Hoàng càng nhanh càng tốt. Cô cũng không dám chắc chắn bố mình có thuyên chuyển Hòa công tác ở nơi khác không. Hôm trước cô vừa đề nghị thì đã bị bố gạt phát ra. Liên có chút ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên ông từ chối yêu cầu của con gái. Liên cũng biết bố mình đã dốc hết sức lực để chạy cho cô vào ghế phó khoa, nên tạm thời không dám tạo thêm áp lực khiến ông khó xử. Cô vừa đi tới gần quầy thuốc thì bắt gặp Hòa cũng vừa đi tới. Cô ấy thản nhiên bước qua Liên như hai người xa lạ. Như Liên đã nói luôn, hồi nãy tôi ở chỗ anh Kiên, mẹ anh ấy trưa nay đã lên đây. Họ đang tranh cãi rơi gai gắt, không biết ai nói chuyện cũng một đời chồng. Bà gái đã tức giận, bắt anh ấy bằng mọi giá không được liên quan tới cô, còn dọa sùng chết phải buông tay, nếu không bà sẽ tới bệnh viện làm ẩm lên. Tôi buồn miệng nói to, cô với anh Kiên chỉ là đồng hiệp, cô có người yêu rồi. Tôi bảo bác ấy đang hiểu nhầm, thế mới êm xuôi đấy. Tôi nhắc nhở cô vậy. Cứ tưởng Hòa sẽ biết ơn, nhưng cô ấy vẫn cứ lạnh nhạt. Sau này không biết gì thì tốt nhất đừng có nói lung tung. Hòa nói xong thì bỏ đi ngay lập tức, để lại Liên ôm củ tức trong bụng. Cô ấy đi thẳng tới phòng của Kiên, thản nhiên ngồi xuống ghế dù cỏ trái cây ở trên bàn. Kiên thấy Hòa quay lại thì vui vẻ hỏi, hồi nãy em xỉu anh tới đây có mệt không? Anh còn phải hỏi, tôi sắp gãy cánh tay đây này. Thực ra Kiên cũng không dám chắc chắn lúc mình mơ màng có đúng là Hòa hay không. Tự dưng chuyện Liên nhận vơ khiến anh không hề có chút ấn tượng nào hết. Đủ lúc Hòa xuất hiện ở đây nên anh muốn hỏi thử để biết đáp án. Lần này anh đã khẳng định chắc địch người cứu anh là Hòa. Cô ấy chẳng ngại ngùng đút miếng táo vào miệng Kiên. Ăn đi, ăn cho có sức. Này, em xỉu anh vào đây, xong em cứ thế quẳng anh một mình, không thể nhẹ nhàng với anh chút nào được hả? Tối nay em chở anh về nhà, được không? Tại sao tôi phải chở anh? Anh lết không nổi, lái xe nguy hiểm lắm. Mẹ anh mời lên, bảo muốn gặp em. Gặp tôi làm gì? Anh không biết, mẹ bảo có quà cho em. Kiên còn giả vờ xem như mệt mỏi lắm, làm cho Hòa cũng siêu lòng. Cô đồng ý tối nay sau khi tan làm sẽ chở Kiên về nhà. Thật ra Hòa cũng tìm cơ hội để giải thích với Lý Phải Trinh để họ khỏi phải hiểu nhầm mình. Cô nói tiếp, này, anh nên kiểm tra tổng quát một lần đi. Kiên có chút khó hiểu, anh thấy cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng qua hôm nay làm việc quá sức nên mới như vậy. Tuy nhiên Kiên cũng khá vui vì ít ra Hòa cũng quan tâm tới mình. Cô ấy không còn vô tâm hở hững như trước. Tính Hòa vốn kiệm lời, không thích nói những chuyện ngoài lề. Cô ấy thậm chí chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với người khác. Kiên cứ ngây ngốc nhìn Hòa rồi cười mỉm. Hôm nay em tích cực hơn nhiều rồi đấy. Anh mong em cứ như thế mà phát huy. Vì phải tích cực thì tự khắc sẽ nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng. Mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ. Anh bị bệnh thì lo mà nghỉ ngơi đi. Nói nhiều vậy tốn sức lắm. Không sao, em là liều thuốc tinh thần. Chỉ cần được em tiếp chuyện, anh tự khắc sẽ hết bệnh. Hòa nghe những lời xến xẩm này mà nổi cả gai ốc. Bác sĩ Kiên thường ngày cứ như khúc gỗ, nói chuyện khô khan, mà khi tán tỉnh lại biết nói những câu sướt mướt như vậy. Cô thắc mắc, anh nói chuyện với gái đều như vậy hả? Không có, khi nào nói chuyện với em mới thế thôi. Những ngày đầu chưa quen thì Hòa có chút khó xử. Cô bối rối không biết bắt chuyện như thế nào,

đủ hiểu tâm ý của con trai. Bà không phải là người cổ hủ, xưa nay bà vẫn thầm nghĩ sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của con trai. Hòa cũng cố giải thích cặn kẽ cho mọi người biết tâm ý của mình, cô không muốn cứ bị hiểu nhầm mãi. Hòa ăn xong thì xin phép về trước vì lý do đã muộn. Kiên cũng đưa cô xuống tận chỗ gửi xe, còn xung phong chở cô về. Lát nữa sẽ bắt xe ôm, nhưng ngay lập tức bị Hòa từ chối. Sau cùng Kiên cũng đành chấp thuận. Anh vừa lên lại nhà thì mẹ đã gật gù. Cô gái này mẹ rất ưng, cực kỳ phù hợp làm con dâu của mẹ. Kiên cứ gãi đầu gãi tai, tỏ ra ngượng ngùng. Anh không đáp lại, nhưng Trinh đã vội đánh tiếng. Còn chẳng hiểu mắt nhìn người của mẹ với anh Kiên như thế nào mà lại nhìn chúng cô ta, còn chỉ thấy giả tạo với Thảo Mai. Kiên trợn mắt nhìn em gái, nhưng Trinh cũng chẳng hề e dè. Cô muốn làm ra ngô ra khoai mọi chuyện, cô vẫn tiếp tục chất vấn. Cô ta không chỉ có một đời chồng mà còn lang nhang với đủ thể loại. Anh chỉ là phương án dự phòng, nhưng lúc nào cũng nâng niu cô ta như báu vật. Vì cô ta mà tình cảm anh em sứt mẻ, người tốt lù lù chưa mát, nhưng anh cứ lẩn tránh. Cả mẹ nữa, không biết vun vào, cứ đi mê vụ người ngoài, xong sau này mới trắng mắt ra. Kiên bực bội. Nếu như em muốn chúng ta còn có thể nói chuyện tử tế với nhau, thì đừng bao giờ nói xấu người khác. Em không có đủ tư cách. Kiên bỏ đi vào phòng luôn. Trinh ở mức nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, nhưng mẹ cô chỉ nói một câu duy nhất. Mẹ tôn trọng quyết định của anh trai con, vậy nên tốt nhất con cũng đứng yên đó, chứ đừng có xen vào. Trinh bị cả hai người mình yêu thương nhất trách cứ thì bực bội lắm. Cơn tức này nuốt mãi không trôi. Cô cũng không nghĩ mọi chuyện lại theo chiều hướng tệ hại tới vậy. Tự dưng mình lại là người đóng vai ác. Từ nãy tới giờ Lý vẫn im lặng. Cô biết ván cờ này ngay từ đầu mình đã thua trắng. Nếu cứ cố gượng ép chỉ có bản thân là càng đau khổ. Cô không muốn chút tình cảm cuối cùng trong Kiên cũng mất hết. Cô cũng có sự tự tôn của mình. Lý lững thững dọn dẹp đống bát đũa ngổn ngang trên bàn. Trinh tiến tới hất tay Lý rồi hẳn giọng. Chị để đấy, không cần dọn gì hết. Chị lúc nào cũng nhẫn nhịn. Chị định nhẫn nhịn tới bao giờ? Tại sao không nói hết ra cho nhẹ lòng? Chị nói gì? Có gì để mà nói? Chị quá ngán ngẩm với cảnh này rồi. Mẹ em nói đúng, chúng ta hãy tôn trọng quyết định của anh Kiên, đừng khiến anh ấy khó xử. Lý nói vậy, chứ thử ra trong lòng chua xót vô cùng. Cô không ngờ bản thân lại thua thảm hại như vậy. Cô vẫn tự dặn lòng phải cố lên, bỏ qua chuyện quá khứ, cứ coi Kiên như một người bạn. Nhưng khi nghe anh ấy thừa nhận có tình cảm với bác sĩ Hòa, là Lý lại thấy đau lòng, cắn răng để không mở ra tiếng khóc. Cô không muốn mà yếu đuối như vậy nữa, bao nhiêu nỗi buồn cứ bủa vây lấy Lý. Cô cốc nhẹ vào trán. Không sao, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, dọn dẹp ngày mai còn phải dậy sớm. Hòa lái xe trên đường. Hôm nay cô cứ thong thả ngắm những quang cảnh hai bên. Mọi ngày cô luôn phải sống vội, không bao giờ có thời gian để thưởng thức thiên nhiên. Khung cảnh ở đây quá đỗi quen thuộc, làm cho cô lại nhớ tới Bảo. Ngày xưa anh ấy cũng chở cô đạp xe đi khắp nơi này. Lúc ấy Hòa chỉ việc ngồi sau ôm thật chặt lấy Bảo, cứ hát vu vơ, không phải lo nghĩ bất cứ việc gì. Bây giờ thì khác, khung cảnh vẫn vậy, nhưng chỉ còn mình cô. Bây giờ những giọt nước mắt lại bắt đầu lan xuống. Cô cũng không biết bản thân gắng hưởng được bao lâu nữa. Đã một thời gian kể từ ngày Bảo rời xa, cô vẫn chưa lấy lại được thăng bằng. Cuộc sống này quá vô vị, quá mệt mỏi. Hòa chỉ ước giả như có một liều thuốc nào đó dù cô quên hết đi những ký ức đau thương thì đã không phải khổ sở như bây giờ. Cô đang suy nghĩ vu vơ thì bỗng một lụm hạnh tông từ phía sau. Hòa bị hất văng lên trời, cảm giác cả người nhẹ bẫng rồi đập hạnh xuống đất. Đau tới mức cô chỉ kịp u ớ mà vẫn nhìn lên bầu trời đen kịt. Đôi mi nặng trĩu, dù đã dặn lòng không được nhắm mắt nhưng cô không thể kháng gượng được nữa. Những hạt mưa bắt đầu rơi lất phất, một sự lạnh lẽo cũng lan tỏa khắp nơi này. Chiếc xe ô tô kia nhanh chóng phủ chạy để mặc Hòa nằm đó. Những người đi đường lập tức hô hòa nhau, họ thở chung quây kín lại. Một người đàn ông ôm lấy Hòa, người khác thì chở cô tới thẳng bệnh viện. Những người ở lại không ngừng bàn tán. Máu chảy nhiều vậy sợ không qua khỏi, tội nghiệp thật, sinh gái còn trẻ vậy mà.